các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi dùng cơm thì Tuyến và Lương ngồi trò chuyện cùng nhau. Tuyến chăm chú lắng nghe Lương nhận xét về con người và đất nước Nga, Trung Quốc. Anh cũng so sánh những khác biệt của các nước với Việt Nam chúng ta. Anh tâm tình rằng, khi bay trên cao nhìn xuống, thấy nước ta mới đẹp, hùng vĩ và bao la làm sao. Con người Việt Nam còn nghèo thiếu, vất vả, hy sinh, nhưng vẫn tươi tắn lạ lùng. Trong lòng Lương thấy Tuyến xinh đẹp làm sao. Anh chợt chạnh lòng khi nghĩ đến những cô gái Việt bị Mỹ mua bằng đồng đô la. Họ trở thành những món hàng không còn giá trị của một con người nữa. Sau khi từ Hà Nội về, Lương và Toản trở về đơn vị. Trong tình hình Mỹ ngày càng đẩy mạnh tấn công, những chiếc MiG của Bắc Việt ta dũng mãnh ở mặt trận trên cao. Các anh tiến công tiêu diệt bọn Mỹ bằng sự gan dạ và cả chiến thuật điêu luyện. Bây giờ Thanh Hảo sẽ giới thiệu đến quý vị phần tiếp theo tiểu thuyết Mặt trận trên cao của nhà văn Nguyễn Đình Thi. Những thằng giặc lúc này mới thấy chúng nó nhao lên nhao xuống rối rít. Nhưng không kịp nữa, Lương và Toản cũng đã nghiêng cánh lao thẳng xuống tụi con ma đang dở đội hình tung tóe. Lương thấy những luồng sáng từ máy bay của đoàn phục dài lên chấm vào đuôi một thằng địch. Tiếng sáo thét: "Vào gần hắn bắn, 24 bổ nhào ngay, bắn ngay, bắn!" Như một luồng gió lốc, bốn chiếc MiG đã nối nhau ào tới. Cả bốn chiếc cùng nổ súng dữ dội. Những luồng đạn đỏ rực quấn theo những thằng địch chạy lồng lên cuốn quýt. "Cháy! Bắn đi, bắn đi! Trúng rồi! 22 có F8 đằng sau. Kéo lên, kéo gấp!" Trong tai Lương do tiếng các bạn anh reo gọi quát. Lương cũng không biết mình đã nói kêu những gì. Trong một chớp mắt, anh thấy loạt đạn ngắn của anh chùm đỏ vào bên cánh chiếc con ma đang dùng dãy, nghiêng bên này, nghiêng bên kia, rồi tụt xuống bên phải anh. Lương nghiến răng nhào đuổi theo. Anh thoáng thấy hai chiếc bích của Sáu và đoàn bám sát nhau, đang giọt lên, phục lại hai luồng lửa đỏ lè. Phía trước họ, một chiếc dù nửa trắng nửa đỏ bay lơ lửng. "Mẹ mày, tao cho mày vào ảnh một cái." Tiếng Toàn cười to. Chiếc mic của Toản dục lên phía chiếc dù. Lương quát: "31, chặn tụi F8 bên trái." Chiếc mic gọn nhỏ của Toản rẽ ngoặt, cứ thế một mình lao thẳng về một tốp bốn chiếc F8 đang tiến tới rất nhanh. Những tia lửa bay đi dung dút. Toản đã bắn trước, mấy thằng địch dở ra tán loạn. Chiếc con ma đằng trước Lương đang cố dòng. Lương vẫn bám riết. Khoảng cách giữa Lương và nó cứ ngắn dần lại. Máy bay mình tốt quá, cứ từng giây cắt vào đường bay của thằng địch. Đầu chiếc MiG cứ nhích dần, chĩa dần vào chiếc con ma. Lương sắp bắn được. Tiếng máy rít dữ dội như tiếng thép sát vào nhau. Ngón tay Lương đã đặt sẵn trên cò. Cả người anh căng lên trong những động tác quyết liệt. Nhưng trong óc anh rất bình tĩnh, dồn hết chú ý vào cái dòng ngắm trước mặt. Cái dòng sáng như một sợi thòng lọng dần dần thích chặt lấy chiếc máy bay địch hình thù hung ác. Thằng địch bất thình lình kéo giọt đứng lên, tìm cách thoát ra ngoài cái dòng ghê gớm. Lương nghiến răng bóp cò và giọt lên theo. Luồng đạn chỉ vừa kịp chích vào thân chiếc máy bay địch dài ngoằng rồi trượt sang bên phải nó. Hai chiếc máy bay cùng phun lửa mở hết tốc lực. Chiếc con ba lại nghiêng cánh, bổ nhào xuống. Kìa, đúng rồi, nó đã nhả ra một vệt khói. Đúng, một vệt khói cháy. Những vệt cây xanh, những đám ruộng nước lấp loáng dùng dục dâng lên như sóng dập dềnh. Trước mặt Lương, thằng địch vẫn cứ lao xuống mãi như muốn đâm thẳng xuống đất, thì gàn với anh. Mày không chạy được. Mặt đất ùa đến. Lương sắp bóp cò bắn một loạt nữa. Bỗng thằng địch thu ga thả mảnh giảm tốc. Hãm chậm hẳn lại. Lương trượt qua bên trên lưng nó. Anh chỉ kịp lấy hết sức kéo cái cần đáy. Mắt anh tối lại một giây. Chiếc mít rú dài và ngửa giọt lên. Khéo nó chạy mất. Lương giục nghĩ nhanh. Nếu lúc ấy thằng địch ngoặt trái hướng với Lương thì anh khó có cách gì quay lại kịp. Nhưng chừng như nó đã tối tăm mắt mũi và cũng không kịp nghĩ nữa. Kìa, nó lại cùng dòng sang bên phải, bên dưới cánh của Lương. Ngon rồi. Lương thuận đà nghiêng cánh lao luôn xuống. Chiếc máy bay Mỹ to dài nằm đúng trong dòng ngắm. Anh gầm lên một tiếng bóp cò bắn một loạt dài. Thằng địch cứ thế rụng xuống. Chiếc mít giọt lên như một mũi tên. Tụi con ma, thằng bị bắn rơi, thằng cắm đầu chạy đã tan tác, mất hút. Nhưng trên cao, hai chiếc mít của Sáu và Đoàn đang hỗn chiến với 6-7 thằng F-8 nữa. Những luồng đạn đang rối rít, chớp chớp, dạch những đường dài lóe lên không ngừng. Phía xa, chiếc mít lẻ của Toản đang gấp rút bay trở lại. Lương tiếp tục giọt lên, xông thẳng vào tụi thập tử quân đang cố quay hai bạn đồng đội của anh. Mấy giây sau, Toản cũng lao tới. Những chiếc máy bay vừa ta vừa địch phục lửa dài như những bó đuốc dục qua, dút lại, đâm sổ vào nhau. Hai chiếc mít mới ập tới đột ngột làm cho tụi địch bật giãn ra. Lương lập tức bắn xả đạn vào một thằng địch gần nhất, làm cho nó phục lửa đỏ rực, kéo đứng lên giòn giọt. Anh bám sát ngay sau nó, lại bắn, đạn chệch sang bên phải. Bỗng Lương thấy máy bay của anh hững xuống, rung nhẹ một cái. Hỏng cái gì mất rồi. Lương bẻ cần lái thì chiếc mít vẫn dâng theo bình thường. Cái hơi thổi của nó, Lương đã hiểu ra. Anh đuổi sát quá, vào đúng sau thằng địch đang tăng lực, trúng ngay vào giữa luồng hơi của nó phục lại. Lương nhìn lên, thằng địch đã chao cánh dòng đi xa. Trường Sơn gọi Cửu Long, gạt mùa, gạt mùa, Cửu Long nghe rõ không? Tiếng nhà ra lệnh cho họ trở về. Qua mấy phút hỗn chiến, lúc này cả ta và địch đều giạt ra, mỗi nơi mỗi chiếc. Tụi địch nhiều thằng đã dứt bừa bom, quay trở lại, chạy ra biển. Những thằng vừa vào giáp chiến với ta cũng lẻ tẻ từng thằng biến đi về phía biển đông. Một thằng sau cùng loạn choạng kéo lê theo một cái đuôi khói. 22 gọi 35, nghe rõ không? Tiếng Đoàn trả lời, nghe như có gì khó nhọc. 35, nghe rõ. Gạt mùa, 35 gạt mùa trước, nghe rõ. Lương thấy bên trên một đám khói cháy đang cuộn lên ở gần bờ sông. Một chiếc mít trắng vừa bước đi, bay xa dần trở về hướng sân bay nhà. Còn Sáu chắc là đằng kia, đang bay chậm chậm dọc con sông. Xa bên kia sông, từ dưới những đồi cây bốc lên nghi ngút hai cột khói dài. Hai thằng con ba vẫn còn chưa cháy xong. 22 gọi 24, gạt mùa. 24 nghe rõ. Gạt mùa, các đồng chí gạt mùa. 22, chúng tôi bay lại anh đây. Không cần, cứ gạt mùa trước. Nhưng Lương cứ bay về phía Sáu. Đằng sau anh, Toản cũng đang nối theo. Sáu bay có vẻ khó khăn, chiếc mít thỉnh thoảng như lạng đi một cái. Trường Sơn gọi 22, báo cáo ngay tình hình thế nào. Tiếng anh Thuần vừa gọi, rồi tiếng anh Dĩ lại hỏi tiếp. 22 có gặt mùa được không? có lẽ một bộ phận hỏng. 22, cần thì nhảy dù đi. Còn bay được, tôi sẽ cố tìm cách hạ cánh giữa đường. Đây là mệnh lệnh, nếu máy bay hỏng thì nhảy dù ngay. Hiện nay tôi còn bay được. Lương và Toản đã tới kèm gần bên Sáu. Họ cùng nghe rõ cuộc nói chuyện của anh biên đội trưởng với dưới đất. Chiếc mít của Sáu mức độ cao, mỗi lúc càng nguy hiểm hơn. Lương bỗng thét lên. Anh Sáu, nhảy dù ngay. Một mảnh bánh lái phía đuôi máy bay của Sáu vừa rời ra. Chiếc máy bay không điều khiển được nữa, chúi hẳn xuống. Trong ngực Lương thắt lại. Anh ngoái nhìn xuống theo. Sáu đã bật ra ngoài như một đốm đen quay quay, rồi chiếc dù trắng bỗng phập phồng và nở xòe ra, đung đưa từ từ rơi. Lương vòng lại, lượn tròn bên trên chiếc dù. Sáu có bị thương không? Chiếc dù vẫn xuống thấp, xa dần. Lương muốn xuống gần hơn để nhìn cho rõ, nhưng anh ngại luồng gió hút của máy bay sẽ cuốn chiếc dù vào, nên cứ lượn vòng ở một khoảng cách không nguy hiểm cho bạn. Toản cũng lượn rộng trên cao, bảo vệ cho họ. Trong vô tướng điện, Lương nghe rõ ở nhà đang hướng dẫn cho đoàn hạ cánh. Lương gọi, báo cáo Trường Sơn, 22 đã nhảy dù. Chiếc mic của Lương vẫn lượn chung quanh Sáu. Đốm dù trắng lúc này xuống nhanh, nó đã gần tới mặt đất. Nó đã chấm xuống một quả đồi. Cái đốm trắng lùng bùng một giây rồi biến lẫn vào dưới những đồng cây kín mít. Lương dòng sát xuống. Anh giãy cánh chào người bạn dưới đất rồi vút lên cùng với Toản từ nãy vẫn chờ anh trên cao. Họ cùng lượn một vòng nữa trên vùng trời vẫn còn mù lên những vệt khói dọc ngang của trận đánh dữ dội vừa rồi để lại. Báo cáo Trường Sơn, 22 tiếp đất an toàn. Trường Sơn nghe rõ, 24, 31, gặt mùa ngay, gặt mùa gấp. Lương còn ngoái đầu nhìn lại một lần nữa vùng trời và những quả đồi phía sau. Hình như anh còn chưa muốn dứt mà ra về. Tối khuya hôm ấy, họ được tin Sáu đã được đón về huyện ủy. Anh bị thương ở chân và đang chờ xe đưa đi bệnh viện. Còn thằng giặc lái chiếc con ma bị Sáu bắn rơi lúc đầu thì đã bị bắt sống ngay lúc nó xuống đến đất. Nó là một thằng trung tá. Người chạy đến đầu tiên bắt nó là một cô gái 19 tuổi. Lúc ấy cô chỉ cầm một chiếc đòn gánh tre. Buổi sáng chủ nhật, trên sân bay vẫn hoạt động tấp nập. Chiến tranh không có ngày nghỉ. Anh em đại đội 4 hôm nay vẫn trực chiến. Lương cất cánh bay chuyến đầu tiên từ khi mặt trời chưa mọc. Thời tiết hôm nay vẫn rất tốt. Chắc lại một ngày sẽ nhiều chuyện với thằng địch. Khi đã đưa máy bay trở về vị trí, Lương nhanh nhẹn nhảy xuống đường băng, chạy về chỗ anh em đại đội 4 đang ngồi trên bãi cỏ. Anh toan báo cáo với đại đội trưởng thì thấy Kiến vẫy tay ra hiệu bảo im. Bấy giờ Lương mới để ý thấy các bạn anh đang chăm chú nghe cái đài bán dẫn nhỏ đặt trên mặt đất. Không thể lay chuyển được chí khí sắt đá, quyết tâm chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam anh hùng. Chúng càng hung hăng thì tội của chúng càng thêm nặng. Vừa nghe tiếng nói ấy, Lương đã nhận ra ngay Bác Hồ đang nói. Tiếng bác bình tĩnh, nhưng Lương đã cảm thấy nghiêm trang khác thường. Anh khẽ ngồi xuống đằng sau các bạn. Lời bác rõ ràng, gần gũi, đang nêu lên những điều quan trọng nhất trong đời sống dân tộc lúc này. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song dân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Trong ngực Lương đập dồn dập, anh nín thở lắng tai nghe từng lời. Vì độc lập của Tổ quốc, vì nghĩa vụ đối với các dân tộc đang chống đế quốc Mỹ, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng, không sợ hy sinh gian khổ, kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn. Tiếng nói ấm áp của bác đang kêu gọi như lời người lái thuyền từng trải kêu gọi các bạn thuyền vượt cơn sóng to gió lớn và dặn dò những công việc phải làm. Đồng bào và chiến sĩ yêu quý, nghe mấy lời giản dị, Lương bỗng như muốn run cả người vì xúc động. Anh vẫn ngồi im lặng bên các bạn đồng đội. Trong trí óc anh dục nhớ lại rất rõ hình ảnh bác hôm bác đến thăm đơn vị, mái đầu bạc phơ với mấy sợi tóc bay bay trên vầng trán, đôi mắt hiền hậu và vui vẻ, dáng đi nhanh nhẹn của bác, đôi dép lốp cao su, bộ quần áo nâu, cái áo khoác kaki đã bạc màu. Bác đã nói xong, trước mắt các chiến sĩ, những làng xóm đồng ruộng quen thuộc lúc này càng thân yêu, tươi đẹp, dịu dàng quá. Họ vẫn ngồi bên nhau, mỗi người đều bồi hồi như thấy trên cao bầu trời tổ quốc đang dãy gọi trong bão táp của cuộc chiến đấu thiêng liêng để sống còn. Điều mong mỏi nhất của người lái máy bay chiến đấu khi đã ngồi lên máy bay là được cất cánh, và khi đã cất cánh là tìm được địch, thấy nó trước và đánh trước. Nhưng sự việc không phải chỉ diễn ra tuần tự thuận chiều như vậy. Mỗi trận đánh đều có trăm ngàn chuyện bất ngờ, không trận nào giống trận nào. Ngày hôm ấy, mấy lần Lương đã leo lên máy bay rồi lại trở xuống. Buổi chiều, một biên đội được lệnh cất cánh. Họ bay hăm hở, đã tưởng sẽ có dịp nổ súng. Nhưng tụi địch lại bỏ chạy. Họ được lệnh vòng qua Hà Nội rồi trở về. Cả buổi tối, anh em đại đội 4 lại ngồi bàn thêm với nhau về những cách đánh mới. Ngày Chủ nhật ấy lại là một ngày đen tối nữa đối với không lực quê kỳ. Các đơn vị cao xạ, tên lửa và các tổ dân quân tự vệ dùng súng bộ binh đã hạ thêm 7 máy bay Mỹ trên miền Bắc. Ở miền Nam, du kích nổ mìn đánh đắm một tàu biển Mỹ, một vạn tấn, đang ngược lạch tàu lên Sài Gòn. Tin chiến thắng báo trên đài làm cho những cuộc thảo luận của đại đội càng thêm sôi nổi, quên cả giờ giấc. Khi đèn đã tắt, doanh trại đã im lặng cả. Lương nằm chưa ngủ được ngay. Anh vẫn nghĩ thêm về những điều anh em đã bàn với nhau. Có nhiều cái bọn mình nghĩ ra thật lạ. Không có gì quý hơn độc lập tự do, đồng bào và chiến sĩ yêu quý. Những câu nói vẫn vang vẳng trong trí óc Lương. Anh cảm thấy rõ những lời ấy đã như khắc vào trong đời sống của mình, không gì có thể xóa đi được nữa. Trong cuộc chiến đấu, cái hay là sự suy nghĩ và kinh nghiệm của mỗi anh em đều trở thành của chung, cũng như mỗi người có một viên gạch nào đều đắp vào cái nền chung. Cái nền lên cao thì người nào cũng được đứng ở cao, và những người đi sau bắt đầu vào cuộc đã đứng ngay ở cao hơn người đi trước rồi. Như Toản bây giờ so với Lương vào năm ngoái thì khác nhiều lắm. Và cái hay nữa là cứ từng trận theo tinh thần đường lối của đảng ta và phương hướng chỉ đạo của Bộ Tư lệnh, một người một tí, thế mà góp gió thành bão. Ta đã tìm ra những cách đánh rất mới của ta, lấy ít mà chọi được với nhiều, lấy yếu mà đánh lại được với mạnh, lấy sự gan dạ tột độ và mưu trí khôn ngoan cẩn thận khéo léo làm chỗ mạnh nhất của mình để thắng kẻ xâm lược to lớn hơn ta gấp nhiều lần. Mình không thể có đường nào khác được. Có lẽ từ hàng ngàn năm, dân tộc mình vẫn phải làm như vậy để sống còn và giữ lấy độc lập tự do. Cho nên nó đã thành cách nghĩ, cách sống tự nhiên trong người Việt Nam mình. Lương thiếp đi, giấc ngủ của anh rất yên. Anh ngủ ngon một mạch tới sáng. Nhiều tốp máy bay địch đang tiến về Tây Nam Hà Nội. Những tiếng gầm như sấm sét rung chuyển hết sân bay. biên đội này tiếp biên đội khác ào ào cất cánh vũ bão. Buổi xuất kích sáng nay làm cho mỗi người đứng nhìn đều thấy ngực đập mạnh, náo nức hồi hộp. Lương và Toản nai nịch gọn ghẽ, đội mũ da đứng cạnh đường băng, nhìn các bạn từng đôi theo nhau giọt lên trời và bay gấp rút về phía thủ đô. Toản nhấp nhõm trông theo hai chiếc máy bay đi sau cùng như đôi chim nhạn đang dung dút khuất vào sau một dải mây trắng. Chà chà, trận hôm nay thì ra trò quá đấy. Anh em mình cũng phải góp một phần với các đồng chí cao xạ, tên lửa và tự vệ của thủ đô chứ. 9:20, hôm nay chúng nó mò đến sớm hơn. Còn kẹo không Lương? Nghĩ gì đấy? À, nghĩ đến Hà Nội. Lương móc túi lấy cái kẹo cho bạn. Anh đang nhớ đến cái ngõ nhỏ, căn buồng trông ra biến sân gác và gương mặt ửng hồng của cô gái đội mũ cách két khoác súng trường chạy xuống cầu thang. Không biết chừng khẩu súng trường ấy lúc này đang tóe lửa bắn lên những máy bay giặc. Mấy hôm nay chưa có lúc nào viết được vài hàng trả lời thư của Tuyến. Báo động nữa kìa. Chỉ huy sở ra lệnh cho Lương và Toản cất cánh tuần tiểu trên không phận sân bay. Mấy phút sau, hai chiếc MiG đã lấp loáng trên những khoảng trời xanh cao thăm thẳm. Hôm nay bay trên trời nhà, Lương đã thuộc lòng từng dệt đường cái, từng khóm cây, từng dòng nước, mỏm đồi bên dưới. Không phải chỉ có sân bay, chung quanh đây chỗ nào cũng có những mục tiêu quan trọng. Thằng địch thèm rõ dãi, dòm ngó từ lâu rồi. Bầu trời thì mênh mông, không có gì ngăn cản. Nhưng họ phải làm sao bọn cướp không thể đi lọt, dù chúng nó vào theo hướng nào, bay trên tầng cao hay bò sát mặt đất, dù chúng nó tìm những đường hiểm hóc đến đâu. Bây giờ mới thấy những buổi chụm đầu với nhau nghiên cứu trên bản đồ không uổng đi đâu chút nào cả. Họ cùng bay khoan thai theo những đường có lợi nhất để quan sát. Mỗi lúc chỉ cần Lương hơi nghiêng cánh về bên này hoặc bên kia là dưới mắt anh lại trải ra một khu vực quen thuộc, nhìn được rõ đến tận chân trời xa. Kia là cái vệt dài của con đường nhựa mạch máu lớn. Kia con đường xe lửa với chiếc cầu sắt nổi lên qua khúc sông nâu đỏ, lờ đờ chậm chạp. Xa hơn một tí lại một chiếc cầu xi măng dài. Dưới xa nữa nhấp nhô những mái ngói, những cột dây điện của một khu nhà ga và xưởng máy vừa xây dựng được mấy năm nay. Họ nghiêng cánh lượn. Bây giờ Lương lại đang bay dọc theo những ngọn núi càng về xa càng cao hơn, chấm lên những lớp mây trắng. Từng mảng sườn núi lớn chìm trong bóng râm mờ mờ ẩm ướt. Đấy là những con đường cho thằng giặc có thể ẩn nấp, len lỏi, phải soi thật kỹ. Hai chiếc máy bay trắng thỉnh thoảng lại chui qua một đám mây bông mịn. Toản ở đằng sau Lương, khi thì sang bên phải, khi sang bên trái. Họ đi đôi với nhau nhịp nhàng như từng giây luôn luôn đoán được ý định của nhau. Lúc này họ đang dòng trở lại sân bay. Dưới mặt đường san sát những quả đồi, cây lưa thưa. Rồi kia đã là đồng bằng lấp loáng những dòng sông, những đường kênh. Và dưới kia nữa, trong khoảng mờ mờ như sương, là Hà Nội. Trong lúc hai anh chiến sĩ trẻ bình tĩnh, chăm chú nhìn soi các hướng chân trời, thì từ bên kia sông Đà, những tốp máy bay F-105 sơn loang nổ, tốp đi dưới thấp, lẫn vào những rặng núi, tốp đi trên cao, nấp trong những lớp mây, đang theo nhau, hùng hổ, lao về hướng khu vực sân bay. Đúng như anh em đại đội 4 đã đoán, đây là một phi đoàn con cưng của không quân Mỹ. Các đơn vị bay Hoa Kỳ hoạt động trên chiến trường Việt Nam đều biết tên con người hùng chỉ huy phi đoàn này. Thiếu tá John Mueller, người lái kỳ cựu trải qua 3 cuộc chiến tranh, đã bay hơn 4.000 giờ. Người có giác quan thứ 6 trong khi bay. Người mà các nhân vật cầm đầu không quân Mỹ đã khen là trong tự vị của hắn không có chữ sợ. Bầu trời Đông Nam Á, đối với con chó sói già này, không phải là lạ. Cuối chiến tranh thế giới lần thứ hai, hắn đã mấy lần ngồi trên những chiếc pháo đài bay đi ném bom và đánh nhau với những chiếc máy bay Zero của Nhật Bản từ Lào Cai đến Vịnh Hạ Long. Qua cuộc chiến tranh Triều Tiên, đến nay 20 năm sau, John Miller một lần nữa trở lại bầu trời Việt Nam. Bây giờ, hắn trở thành một thần sấm. Hàng ngày, từ sân bay căn cứ ở Thái Lan, John Miller chỉ huy bọn đàn em trẻ tuổi của hắn đi ném bom và đánh phá một nước nhỏ. Hầu như không có không quân và hải quân đáng kể. Mà hắn cũng như tổng thống và các tướng chỉ huy cao cấp của hắn cứ yên trí rằng có thể bóp mũi mà đánh quỷ nhanh chóng. Bác phải xin hàng trước những phi đoàn thần sấm và con ma khủng khiếp. Nhưng hơn một năm đã qua, John Miller đã thấy những cuộc bay kẻ cướp trên bầu trời Bắc Việt Nam không phải những cuộc đi chơi dạo mát. Lưới lửa mặt đất mỗi ngày một dày đặc và chính xác. Bọn phi công không những sợ cao xạ và tên lửa mà chúng còn rợn người về những phát súng trường. Nhiều thằng đã nói, cứ nghĩ rằng ở bất cứ chỗ nào chúng bay qua, dưới đất đều có hàng ngàn khẩu súng trường nắp kín theo dõi, chỉ chờ có cơ hội là bắn, thì tóc gáy chúng muốn dựng lên. Không những vậy, càng ngày bọn chúng càng chạm phải những chiếc mít, cứ qua mỗi trận lại thấy càng đáng gờm. Nhiều phi đoàn khác đóng cùng căn cứ đã bị thiệt hại nặng, máy bay bị hạ, phi công bị bắt mỗi ngày một nhiều. Một thằng bạn trẻ của John Miller bay đủ 100 phi vụ, được đến hạn về Mỹ. Nó cưới vợ xong, nghỉ một tháng, lại hang máu và tham món tiền thưởng lớn, xin đăng ký trở sang một lần thứ hai. Vừa sang mấy ngày thì bị bắn rơi, mất tích. Vậy mà tất cả bọn phi công ở đây không thằng nào có một lời thương hại. Chúng nó đều chửi thằng bạn nọ là ngốc. Bây giờ, nhiều thằng không cần giấu giếm gì nữa. Chúng nó nói ra miệng. Hằng ngày đếm từng phi vụ, mong sao chống đủ con số 100 để được về nước. Những tuổi trẻ mới đến, thấy tuổi cũ như vậy, cũng đâm rợn và nhào hùa theo, luôn miệng kêu ca chửi bới đủ thứ. Có những thằng chỉ huy khuyên bọn dưới quyền uống nhiều bia và chơi đàn guitar thì tinh thần sẽ tốt hơn. Và chúng nó sang tận Philippines để mua guitar và bia. Nhưng trong phi đoàn của hắn thì John Miller không cho phép như vậy. Hắn luôn luôn dạy bọn lái trẻ dưới quyền hắn cái triết lý mà hắn đã rút ra từ mấy chục năm trong nghề đánh nhau trên trời. Người lái máy bay chiến đấu muốn sống sót chỉ có một cách là hung hãn tiến công. Và hắn đích thân lái máy bay cầm đầu chúng nó đi đánh những trận nguy hiểm nhất. Sau trận ném bom vùng Hà Nội, phi đoàn của John Miller càng nổi tiếng tăm. Hắn gần như trở thành một nhân vật thần thoại trong các đơn vị bay ở đây. Nhưng hắn chưa thỏa mãn. Con chó sói già tự tin rằng hắn không thiếu gì mưu kế sâu hiểm, lại sẵn sức mạnh áp đảo về vũ khí, về kỹ thuật. Hắn còn muốn đến tận một sân bay của địch thủ, giáng một đòn thật ác, đánh sụp đổ tinh thần của cái không quân nhỏ bé và non trẻ dám đương đầu với đạo quân giặc trời già dặn nhất và mạnh nhất thế giới. Đây sẽ là cái kỷ niệm lừng lẫy hắn để lại ở Việt Nam trước khi mãn hạn, và về Mỹ lần này có lẽ cũng sẽ là kỷ niệm cuối cùng trong đời bay đánh nhau của hắn. Cho nên buổi sáng ấy, trong lúc mấy phi đoàn khác tìm cách vào gần Hà Nội, thì John Miller chỉ huy 15 chiếc thần sấm của phi đoàn hắn bay làm diều tốt tiến về cái sân bay này. Hôm nay, phi đoàn hắn được lệnh ném bom khu công nghiệp gần đấy. Nhưng John Miller cho một tốp mang thêm bom bi để quét người trên sân bay. Và hắn dẫn đầu một tốp chỉ mang toàn tên lửa, rocket và đạn. Thừa đủ để nện cho những máy bay đối phương một trận dự tử. Một sự bất ngờ nữa mà hắn dành cho những chiếc MiG hay thích đánh gần. Một số máy bay của hắn vừa gắn thêm những súng 20 ly 6 nòng. Khi bắn thì dư phun ra một cơn bão đạn. Con chó sói già lắm mưu cho một tốp đi lẻ trước. Vừa ném bom khu nhà máy, vừa giữ cho những chiếc mic ra đánh, còn hắn dắt đại bộ phận bầy xa phía sau sẽ ập tới. Cùng đi đánh hôm nay có những phi công mà John Mueller yêu nhất, đại quý Dean Allen, có bộ ria cứng và gan lì, rất ít mở miệng. Trước kia đóng ở Tây Đức, trung quý Robert, ngôi sao sáng trẻ măng đang lên, vừa ở Nhật sang mấy tháng, con người hăng đánh nhau như hàm đánh hockey. John, tiếng Dean gọi trong điện đài, chúng tôi đang vào dọc con đường nhựa, hai mic đang sọc ra phía chúng tôi. Tốt rồi, các anh nhai tươi chúng nó đi thôi. 24, mây đen bên trái các anh, 20 cây. Rõ. Nương vừa trả lời dưới đất thì nghe Toản gọi. 24, địch vào đầu đường nhựa. Toản nhanh thật, nghiêng cánh sang trái, Nương nhìn ngay thấy bốn thằng F-105 màu mốc nhô ra ở đầu mỏm núi đằng xa, cao hơn anh và Toản một chút. Tụi địch sẽ làm đôi, hai chiếc đi bằng dọc theo con đường nhựa, tiến xuống khu nhà máy dưới xa, còn hai chiếc đang nghiêng nghiêng dọt chéo sang bên kia đường. Có lẽ hai thằng ấy muốn lừa mình, hay là chúng nó định đánh cái cầu sắt đằng kia. Thường thì tụi F-105 khi nào bay bằng là chúng đang mang bom. Lương quyết định và ra lệnh, đánh hai thằng đi bằng. Vừa buông hai thùng dầu phụ, Lương vừa ngoặt rất gấp. Lửa thế lao đến hai chiếc máy bay địch vẫn đang tiến thẳng xuống dọc con đường cái lớn. Động tác rất bạo và khéo của Lương đưa anh ra sau địch, vào thế công kích được ngay. Lương bóp cò bắn một loạt vào thằng gần nhất. Nó trút bom xà hẳn xuống dưới thấp. Thằng kia cũng vội giải ra một chùm bom và ngóc lên chạy. Lương thẳng đà xốc tới đuổi riết đằng sau thằng địch. 31, đón hai thằng đằng kia. Quả nhiên, hai thằng ban nãy làm như đi về phía cái cầu trên đường sắt lúc này đang gấp rút vòng lại để bám đằng sau hai chiếc mic. Nhưng Toản từ nãy vẫn kèm phía sau Lương, lúc này kéo giọt lên. Hai bên cánh phụt ra hai tia khói trắng như bão. Bọn kia còn tao đây. Giữa trời lóe lên hàng chục làn đạn chạy đỏ lừ rối rít. Lương vẫn bám chặt thằng địch trước mặt anh, lúc dọc theo đường, lúc băng qua trên đồi ruộng. Nó lên, anh lên, nó xuống, anh xuống, nó vòng, anh cắt ngang đường. Anh bắn một loạt nữa. Máy bay đi nhanh quá, đạn giọt lên trước, tụt lại sau. Một chùm đỏ thun thúc xuyên vào gần đuôi máy bay địch. Nó lao chao rồi nhào xuống dưới thấp. Lương muốn cố bồi thêm loạt nữa. 24, vòng gấp. Tiếng Kiến thét to trong điện đài. Bên phải, vòng gấp. Không kịp nghĩ, Lương cắn chặt răng bẻ mạnh đáy. Một luồng sáng chớp qua đằng sau Lương, lại một luồng lửa xanh lè, dục dục. Lại luôn hai giờ tên lửa nữa trượt qua xa hơn. Trong một giây, những mặt đồng hồ, những khuy bấm xanh đỏ trên bảng đáy qua qua lên trước mắt Lương. Anh thấy chập chờn hết cả, rồi lại nhìn rõ, lại chập chờn. Chiếc mic vẫn kéo dựng đứng lên cao. Đến lúc thấy đã an toàn, Lương mới thả cho nhào xuống. Sức ép nặng như đá đè lên xương sống Lương, bóp chặt lấy cả ngực và bụng anh, bỗng như cất đi hết. Cái quần kháng áp hai bên đùi anh phục hơi ra, kêu bọp một tiếng. Mắt Lương dục sáng rõ trở lại. Mình ham đuổi quá, quên mất đằng sau. Lương nghiêng đầu và trông thấy chúng nó. Hai thằng, bốn thằng F-105 mới đến đang nghiêng cánh đuổi sau anh. Bên trái Lương, mấy thằng khác đang học tốc xông đến chiếc mít trắng nghiêng nghiêng của Toản. Đằng trước, phía bên kia sân bay lại một tốp nữa. Chỗ một thằng, chỗ hai thằng nghiêng ngã, đâm xuống giọt lên, cũng đang sổ cả lại. Chúng mày tưởng nuốt sống được bọn tao hẳn. Một nỗi căm tức, giận dữ dấy lên trong người Lương. Dưới đất, phía những quả đồi bỗng lóe lên những đốm lửa sáng rực ở một điểm, ở 2, 3, 4, 5, 6 điểm. Pháo ta bắn. Tiếng máy rít làm cho Lương chỉ nghe vang vẳng những tiếng ụt khẽ nhưng rất xa. nhưng anh còn kịp thấy từng chùm những cục khói đen bục ra túi bụi chung quanh tụi đang bay đến chặn đầu anh. Hay quá! 24, chú ý đằng sau! Lương lại ngoặt mạnh. Hai thằng đang hớt hải đuổi sau anh văng ra ngoài xa. Còn hai thằng vẫn cố bám. Một thằng lập lè, rồi cả thằng kia cũng lập lè. Chúng nó bắn. Những điểm lửa đỏ rực cả những chiếc máy bay địch. Hàng trăm ngàn hạt đỏ đang như từ từ bay về phía Lương. À, đại bác sáo nòng. Chúng mày thừa đạn có khác. Còn xa thế mà vẫn cứ bắn. Lương cho tăng lực và dục lên. Những chuỗi hạt đỏ đến gần trở thành những tia dung dúc thi nhau rạch lóe loang loáng đằng sau Lương, rồi cong cong rớt xuống và biến mất. Một cái ngoặt nữa. Bây giờ Lương đã gần dòng ra đến phía sau hai thằng địch. Chừng thấy trận, chúng nó cứ thế tuột thẳng, xa đi rất nhanh, đít phục đỏ lòe. Lương giọt lên cao, nhìn ngoái lại, anh thấy mấy thằng địch lừa đuổi trượt anh lúc nãy đang bị pháo bắn lên tơi bời. 24, đánh hai thằng đằng kia đang đến sau 31. Kìa, Toản đang thoăn thoắt bổ xuống đuổi một thằng địch, nhưng đằng sau nó còn hai thằng sắp lao vào. 31, kéo lên! Lương vừa gọi vừa lao tới. Anh bắn một loạt ngắn làm hai chiếc F-105 vội tạt ngang. Gỡ được ra rồi. Lương bay thẳng tới, đón Toản từ dưới vừa giọt lên đến nơi. Lúc này Lương muốn cười to lên. Hai chiếc mít trắng đáp Toản, chiếc trước chiếc sau tiếp tục lên cao và yểm hộ lẫn nhau quay về sân bay. Mười mấy thằng địch lúc này tán loạn, mỗi thằng một ngã. Nhưng bên dưới họ còn ba thằng vẫn tiếp tục bay theo, muốn đuổi đến cùng. Và phía sân bay, len giữa các đống khói cao xạ, hai thằng nữa cũng đang xông đến chắn đường họ. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Mặt trận trên cao của nhà văn Nguyễn Đình Thi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau cũng bắt đầu lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.